yêu em rồi đấy. Chương 17, câu chuyện dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khu vườn xanh mát thoảng hương thơm của những cành hồng đỏ thắm gió quyện vào cô gái nhỏ và thả trôi những cung bậc trầm lắng từ chiếc đàn violin bản nhạc Romeo and Juliet lắng đọng vào không gian một nỗi buồn thương vô tận. Nắng nhạt màu đi để nâng niu gương mặt buồn cùng hai dòng nước mắt từ khóe mi. Chuyện tình Romeo và Juliet, một chuyện tình buồn, dù kết cục của cả hai đều là cái chết nhưng ở bên kia thế giới họ đã được ở cạnh nhau. Họ không phải chịu cảnh mỗi người một thế giới, họ hạnh phúc hơn cô gấp bội lần. Đột nhiên Trúc Chi lại cảm thấy ganh tị đến ghen ghét bản nhạc này cô ghét. Bộp, cây đàn va mạnh vào thành hồ vỡ ra thành nhiều mảnh. Trúc Chi đứng lặng người nhìn những mảnh vụn mà nghe lòng nhói đau. Trời tệ rồi đập đàn cho bỏ tức à, thiên vương đột ngột xuất hiện. Trúc Chi lau vội nước mắt rồi gắt lên, liên quan gì đến anh, một mạng người chỉ đổi được sự hèn nhát thế này thôi sao? Phí, như bị đánh trúng nhược điểm Trúc Chi lặng người đi, anh đang châm chọc cô hay đang kéo cô ra khỏi hố sâu ký ức? Đừng xen vào cuộc sống của tôi, anh chẳng là gì cả. Trúc Chi vừa dứt câu thì ầm một tiếng mặt hồ tĩnh lặng bị khuấy động mạnh. Nằm trên bãi cỏ Trúc Chi thở dốc toàn thân ướt sũng nên mỗi khi gió thổi qua là cô lại tái người đi. Chợt Trúc Chi nhớ lại lúc toàn thân anh đầy máu nhưng vẫn ôm lấy cô và không ngừng trấn an. Đừng sợ có anh đây. Trời ơi, cậu sao vậy nè, sao ướt nhem thế này. An An hốt hoảng chạy đến đỡ Trúc Chi ngồi dậy tựa vào thân cây rồi cởi áo khoác của mình đắp lên người cô. Bị ném xuống hồ, Trúc Chi cười nhạt, ai lại làm thế, da boy, anh ta ném tớ xuống hồ rồi lại vớt tớ lên. Hả, An An nhăn mặt khó hiểu, chỗ này còn tác dụng không? Trúc Chi chỉ tay vào vai An An, sau thoáng ngỡ ngàng An An cười hiền, vẫn còn, Trúc Chi thấy mệt mỏi tự dưng cô muốn chia sẻ nỗi niềm bấy lâu nay cô luôn chôn giấu. Tựa đầu vào vai An An, Trúc Chi thở hắt ra và nhỏ giọng. Năm lên 8 tuổi tớ và mẹ bị bắt cóc, bọn chúng đánh đập rất dã man tàn bạo, mỗi lần như thế mẹ luôn ôm chặt tớ vào cắn răng hứng chịu tất cả đòn roi. Sau đó mẹ con tớ may mắn trốn thoát, tớ thực sự rất sợ khi bọn chúng đuổi theo tớ chẳng biết làm gì ngoài việc cắm cuối chạy, chạy càng nhanh càng tốt. Ra đến đường lớn mẹ tớ nhìn thấy mấy chú cảnh sát ở gần đó. Mừng quá mẹ kéo tớ chạy băng qua đường nhưng lúc ấy có một chiếc xe tải vừa lao đến. Mọi thứ diễn ra quá nhanh tớ chỉ biết là mình bị mẹ hất mạnh vào lề đường, còn mẹ thì... Trúc Chi bật khóc, giọng cô lạc đi và đứt quãng. An An choàng tay ôm lấy vai Trúc Chi, lúc này nước mắt cô cũng đang rơi. Tớ đã thực sự rất sốc, mỗi đêm tớ đều nằm mơ thấy ác mộng. Quá kinh hoàng và sợ hãi, từ đó tớ thay đổi tính tình tớ. Tớ trở nên cáu gắt, ương bướng và ngang tàn. Tớ đã sống như vậy cho đến khi Thanh Phong xuất hiện, chẳng biết từ khi nào mà anh đã trở thành một phần trong tớ. Anh khắc chế cái tính ương bướng của tớ và cũng trị luôn những cái nét khó ưa của tớ. Trúc Chi quẹt nước mắt cười buồn khi nhớ lại những ngày tháng ấy. Thanh Phong đã đưa Trúc Chi tinh nghịch vui vẻ trở về. Anh hay cùng tớ lang thang dạo quanh các nẻo đường thành phố, anh dạy tớ chơi đàn, dạy tớ yêu quý những người xung quanh. Năm rồi chúng tớ chính thức hẹn hò với nhau, anh rất hiểu và cũng rất thương tớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cho tớ rất nhiều từ niềm tin đến nụ cười và hạnh phúc nhưng chỉ trừ một thứ là thời gian, chuỗi ngày hạnh phúc ấy nhanh chóng trôi qua. Trong một lần anh đưa tớ về nhà ngoại ở Tây Nguyên thì có một băng sát thủ tìm giết tớ. Lúc đó anh thừa sức trốn thoát nhưng anh lại chọn ở lại để bảo vệ tớ và cũng vì bảo vệ tớ nên anh bị thương rất nặng. Nhìn anh bị đánh tớ điên cuồng bất chấp mọi thứ lao vào đám người kia rồi thì cả tớ cũng thương tích đầy mình. Khi tớ loạng choạng sắp ngã thì có một tên lao đến, hắn nhắm thẳng đầu tớ mà vung gậy. Cậu biết không, lúc Phong lao đến chắn trước mặt tớ và khi anh gục xuống máu chạy ra rất nhiều, tớ đau như có ai đó siết chặt lồng ngực mình, cổ họng nghẹn ứ, tớ đau đến không thở được, tớ đã nôn ra máu và ngất lịnh đi. Bọn chúng tưởng chúng tớ đã chết nên bỏ đi, tớ khi biết mình đã ngất đi bao lâu, khi tỉnh dậy thì thấy Phong đã nằm cạnh. Lúc ấy trời lất phất mưa. Dù bị thương nặng mất nhiều máu, gương mặt đã nhợt nhạt đi nhưng Phong vẫn mỉm cười với tớ. Bọn tớ không còn sức để đi nên cứ thế nằm cạnh nhau trong mưa. Em phải cố lên, nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta. Anh vẫn ổn chứ, anh không sao, đừng lo, anh ấy nói dối tớ, máu trên đầu vẫn không ngừng rỉ ra, gương mặt anh trắng bệch, bàn tay thì càng lúc càng lạnh. Tớ đã rất sợ, máu thấm đỏ cả người anh, tanh nồng. Đừng khóc, cua ngoan, có anh đây đừng sợ. Nhưng, đừng lo anh không sao, nếu mai này anh không ở cạnh em thì em phải nga ông có biết không? Em không được dầm mưa, không được bỏ bữa, không được cáu giận và... Đừng nói nữa, em không muốn nghe em. cua, Thanh Phong đặt tay lên má Trúc Chi, và em không được khóc. Thanh Phong hôn lên tóc Trúc Chi, anh quấy lại gần cô hơn ghé sát vào tai cô anh dịu giọng. Anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình vì, anh là cơn gió xanh, anh sẽ mãi theo bước em nên nhớ rằng anh yêu em, thực sự rất yêu em và anh không bao giờ hối hận vì đã yêu em. Hơi thở của Thanh Phong dần tắt ngấm, anh ngục vào vai tớ và buông lơi đôi bàn tay. Tớ đã hét khàn cả cổ, em không làm được, xin anh đấy đừng bỏ em lại mà. Anh mở mắt ra nhìn em đi, em xin anh đó, nhìn em đi. Tớ điên cuồng ghì chặt anh mong níu giữ hơi ấm cho anh nhưng vô vọng. Tớ lại thấy đau, khó thở vô cùng rồi tớ gục vào lòng anh ngất lịm. Trời đổ mưa to, lúc ấy tớ tưởng mình đã chết đi nhưng chớ trêu thay tớ lại tỉnh dậy. Những ngày sau đó tớ luôn bị hoảng loạn bởi những cơn ác mộng và rơi vào trầm cảm. Trúc Chi chạm nhẹ vào vết sẹo dài nơi cổ tay. Đã hơn một lần tớ tìm đến cái chết nhưng tớ luôn tỉnh dậy, đau lòng hơn là mỗi khi tỉnh dậy điều đầu tiên tớ nhìn thấy là ánh mắt lo lắng và vẻ mặt tiều tụy của ba và anh hai. Vậy là tớ phải chọn cách tiếp tục sống với nỗi niềm chôn giấu. An An lặng người đi, giờ phút này đây cô không còn biết phải nói gì nữa, mọi ngôn từ đều trở nên sáo rỗng. Anh là cơn gió xanh, anh luôn ở tớ, chỉ cần thế này là tớ có thể chạm vào anh. Trúc Chi xòe bàn tay ra để gió luồn qua từng kẽ tay mát dịu. Cách chương.